Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 274. Thật là thú vị, group số 41762819 7, danh. Nam nhân về điểm kia chuyện bày giới thiệu, nam nhân cũng không phải là hạnh phúc duy nhất, tin tưởng nên tin tưởng, không tin không nên tin. Người có thể dựa vào vĩnh viễn chỉ có chính mình. Chu Hạ nhìn xong bầy giới thiệu, thật là da đầu tê dại, ha ha. Các người đám này còn rất có công chính năng lượng sao? Bình thường cũng trò chuyện những gì, trao đổi đủ loại kiến thức. Chu Hạ nhìn về phía bên cạnh nằm Đường Đường, buồn cười hỏi, đúng vậy, tỉ như nam nhân lớn nhỏ, lúc trưởng, thích cái gì? Bây giờ ngươi hài lòng chưa? Đường Đường trả lời lại một cách mỉa mai. Ha ha, hài lòng, rất hài lòng rồi. Chu Hạ ngượng ngùng nói. Ngây thơ, ngươi cho chúng ta sẽ nhàm chán như vậy à? Vậy ngươi cho ta nhìn xem. Các ngươi rốt cuộc nói gì? Tại sao à? Đây là riêng tư, làm gì cho ngươi nhìn? Vậy ngươi đem điện thoại của ngươi dám đem ra cho ta nhìn xem sao? Tại sao không dám, tới trao đổi. Chu Hạ cầm điện thoại di động đảo. Thật giả, Đường Đường nổi lên nghi ngờ. Không tin thì thôi, vậy cũng tốt. Đường Đường con mắt lộ ra kỳ mãn. Hai người trao đổi điện thoại di động. Chu Hạ vội vàng nắm Đường Đường điện thoại di động mở ra nhìn cái kia group thiên ghi chép. Ta sợi dây chuyền này như thế nào đây? Mặc dù không đắt, nhưng chủ yếu là tâm ý. Đại mật mật mấy ngày trước tin tức. Rõ ràng là Chu Hạ vì nàng mua cái kia kim đại phúc dây chuyền. Phía dưới liền thấy Tư Tư cùng Đường Đường trả lời. Sợi dây chuyền này ta quen thuộc. 888. Theo ta ba cho mẹ ta mua kết hôn 25 chu niên lễ lại giống nhau như đúc. Xích kim lòng son mà. Rất tốt. Tư Tư trả lời. Mẹ ta liền thích phỉ thúy. Lần trước không phải là để cho ta ba mua một băng loại vòng tay. Đáng tiếc hắn không mua nổi. Hay là tìm ta muốn tiền? Đường Đường trả lời. Ha ha, thúc thúc các gì đều tốt hạnh phúc. Theo ta hay như thế. Mật mật trả lời. Chu Hạ nhìn đến đây tại chỗ liền cười phun. Lại nhìn xuống mặt. Hay lại là đủ loại chua cùng châm chọc. Ai, có một tiểu thất tuổi nam nhân thích. Áp lực thật là lớn. Đường Đường tao lời nói. Ha ha, ngài cũng không sợ đem răng tan vỡ. Mật mật giễu cợt, chia sẻ một câu nói. Nữ nhân yêu vĩnh viễn là đệ một cái nam nhân. Nam nhân vĩnh viễn yêu là người cuối cùng nữ nhân. Thật có cảm xúc à. Tư Tư rồi suy tư vẻ mặt. Sau đó group liền không có nữa. Nói chuyện phiếm chung kết giả Tư Tư tiểu tỷ tỷ. Chu Hạ nhìn đến đây không có, đã cười đau bụng rồi, cũng lười coi lại, đưa điện thoại di động ném cho Đường Đường, đoạt lấy tự mình điện thoại di động, nhìn Đường Đường cười cũng xoa khí. Đường Đường, ta đỉnh ngươi, thật không nhìn ra ngươi còn có như vậy một mặt a. Ha ha ha, wow. Ngươi, nhanh lên một chút đem điện thoại di động cho ta còn không tìm được cái gì. Đường Đường căn bản lười nghe Chu Hạ trêu chọc, lập tức tới cưỡi ở Chu Hạ trên người, tới cướp hắn điện thoại di động. Đường Đường, đừng xem, thật không có thứ gì. Chu Hạ thấy Đường Đường bắt đầu thủ bắt răng cắn rồi, vội vàng đem điện thoại di động cho Đường Đường. Hắn xem qua đồ vật một bên liền nhớ, dĩ nhiên là toàn bộ nên xóa cũng xóa, làm sao có thể giữ lại để cho Đường Đường thấy. Đường Đường tìm nhiều lần, hiện nói chuyện phiếm ghi chép đều là trống không, giận đến đưa điện thoại di động ném qua một bên, đưa tay ở Chu Hạ bên hông véo đứng lên, tên lường gạt, cho ngươi gạt ta không để yên cho ngươi. Nàng không tiếc ra ánh sáng kiêu kiêu bày để cho Chu Hạ nhìn, không nghĩ tới lại cái gì đều thấy, dĩ nhiên phi thường tức giận. Ha ha, ngươi khí này không muốn lớn như vậy à. Bằng không áp lực sẽ lớn hơn. Chu Hạ tiếp tục trêu chọc. Thứ hai một, ngươi còn có phải hay không là nam nhân? Rõ ràng là trao đổi bí mật, ta cái gì cũng không thấy. Ngươi đây cũng quá khi dễ người đi. Đường đường lời nói làm sao có thể nói như vậy? Là ngươi muốn trao đổi nhìn điện thoại di động à? Không thể không được chỗ tốt liền vu hãm ta đi. Hừ, vậy cũng không được. Ta là nữ nhân, ngươi làm sao có thể chiếm ta tiện nghi? Chiếm tiện nghi của ngươi? Không đều là ngươi chiếm ta tiện nghi sao? Ngươi không phải là nói hết rồi bị ta thích? Áp lực thật là lớn sao? Hừ, ta đó chính là thuận miệng nói một chút. Ta dựa vào cái gì có áp lực? Là ngươi tự nguyện, cũng không phải là ta cưỡng bách ngươi. Nha, nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên. Ta chẳng những chiếm tiện nghi của ngươi, ta còn muốn cho ngươi khai thông, tránh cho ngươi áp lực quá lớn. Chu Hạ đang khi nói chuyện, một cái xoay mình, đường đường chính quyền liền bị lật đổ. Một trận thuần khiết linh hồn câu thông bắt đầu, đường đường lại díu dít đứng lên. 40 phút sau, hai người kết thúc chiến đấu, nằm nghỉ khỏe, bụng cũng kêu rột rột, nhìn thời gian một chút cũng 7 giờ tối, đi liền tắm, thay quần áo xong, đem tự mình bao nghiêm thật, ngoại đi ra ăn cơm đi dạo phố, ở phụ cận một nhà yên bình phòng ăn Tây sau khi cơm nước xong. Hai người đến Hoa Mậu Tân Quang Thiên Địa, Chu Hạ cũng nhìn ngây người. Lúc trước mua đồ đều là đi Quốc Mậu, bây giờ Hoa Mậu vào ở quốc tế đại phẩm bài càng nhiều. Trang nghiêm đã vượt trên rồi Quốc Mậu, xa hoa xa xỉ nhãn hiệu không dưới 30 gia. Đường đường muốn mua một quan 8.000 bát đế hoa sen ni kim cương thuần ngân vòng tay. Chu Hạ đương nhiên là không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Lại cho đường đường mua mấy bộ quần áo, hai cái bảo bảo, tổng cộng quét qua hơn 70 vạn. Chu Hạ ngạc nhiên không nói gì, hắn lúc nào hoa quá nhiều tiền như vậy. Đường đường đây là ăn hôi à, một lần ăn đủ à, nhìn cái gì vậy, cho ngươi gạt ta. Hừ, đường đường đem đồ vật nhét vào Chu Hạ trong tay, nện bước chân dài to hài lòng đi về phía trước môn. Mới vừa khó chịu cuối cùng là ra không ít. Đường đường, ta đã nói với ngươi, ngươi một năm này 4 mùa đều tại đoàn kịch đợi, ngươi mua những thứ này thời trang, xách tay có ích lợi gì, còn không có dùng liền quá cuối mùa rồi, còn không bằng quyên tiền cho ta, một phần tâm ý, công ích hoạt động. Chu Hạ ngữ trọng tâm trường, khuyên lơn, ha ha, hãy chấm dứt việc đó. Mới hoa ngươi chút tiền này liền đau lòng, để cho ta quyên tiền, không có cửa, chút tiền này, ha ha, đường đường, biết ngươi tại sao không có ta nhiều tiền sao? Biết a, ta cũng không như ngươi vậy keo kiệt a. Đường đường buồn cười nói, keo kiệt, ta xem chuẩn đầu tư, mấy triệu, vài tỷ ta chân mày cũng sẽ không nhíu một cái, ngươi xem ngươi mua phòng ốc. Ta sẽ không mua chứ. Ngươi mua những thứ này xa xỉ phẩm. Ta sẽ không mua chứ. Không hiểu đầu tư. Ngươi chỉ có thể kiếm bao nhiêu tốn bao nhiêu. Sớm muộn sẽ xài hết. Đây không phải là có ngươi sao? Nam nhân kiếm tiền. Nữ nhân hoa tiền. Cái này không vừa vặn sao? Nếu không ngươi còn với tiền quá à? Ta. Chu Hạ bị đường đường một câu nói nghẹt thở. Nhất thời tức giận nói. Đường đường, các ngươi đám kia không phải là được xưng nữ nhân có thể dựa vào chỉ có tự mình sao? Nếu, ngươi nghĩ dựa vào ta cũng được, vậy thì nhanh lên lui bầy đi. Ha ha, lời kia cũng không phải là ta viết, ta đương nhiên không tuân thủ rồi. Đường đường kéo Chu Hạ cánh tay, hai người tiếp tục đi về phía trước. À, vậy các ngươi đám kia chính là treo đầu dê bán thịt chó. Ta xem sớm muộn phải giải tán. Không cần giải tán. Nói không chừng có một ngày. Đại mật mật tâm tình không tốt. Sẽ đá chúng ta. Đường đường cười nói. Cũng đúng. Chờ các ngươi đến cướp đại sứ hình tượng. Cướp phiến ước. Cạnh tranh giải thưởng thời điểm. Dĩ nhiên là cảm thấy không có ý nghĩa. Tự mình giải tán. Vậy cũng không làm ngươi chuyện. bằng bản lãnh của mình ăn cơm. Ngược lại ta sẽ không tức giận, chỉ có thể chúc phúc bọn họ. Ha ha, tin ngươi chuyện hoang đường. Chu Hạ nhịn không được bật cười. Làng giải trí nữ minh tinh nếu như giả vị không sai biệt lắm, nào có chân chính chị em gái tình. Đại mật mật một đường đây chính là bại đế vương, đấu ông trời. Tiếp theo viết loại khác đế vương thiên, với Hoắc Tư Diễm cạnh tranh Vương Thịnh Yến nhân vật thất bại. Trong cơn tức giận thối lui ra chị em gái một dạng. Với Tư Tư cạnh tranh Kim Ưng nữ thần, với Diêu Đại Trủy đại võ làm kết oán, với Đường Đường cạnh tranh Triệu Mặc Xanh, với Thiên Tiên Bạch Thiền. Chủ ý này là chính vai diễn, còn không nói còn lại thời thượng đại sứ hình tượng vân vân. Lợi ích trước mặt, bằng bản lãnh của mình tranh thủ. Khuê mật, chị em gái cái gì trước hết để cho mở, không để cho lời nói vậy thì không đúng vậy, bức ư thượng cũng sẽ không có ngày đó quốc tế mật đại chiến kẹo cao su văn chương. Đường Đường hiển nhiên không nghĩ dây dưa nữa đề tài này. Hai người lên xe sau đó liền không nói gì. Chu Hạ liền thấy Đường Đường dùng điện thoại di động hướng về phía cổ tay vòng tay chụp cái hình. Sau đó ngay trước mặt hắn đến trong bầy. Chu Hạ không hiểu ý nghĩa. Sau đó liền nghe đinh đông một tiếng. Đường Đường đã bị bầy chủ tiểu hồ ly đá ra bầy. Chu Hạ trong nháy mắt công khai. Không nhịn được cười lên ha hà. Thật là thú vị. Đường Đường chính là muốn thử một chút Chu Hạ nói chuyện. Thấy cái kết quả này, nhất thời sắc mặt khó coi vô cùng. Lần này ấy ngươi cao hứng, ta liều mạng với ngươi. Đường Đường nhìn cười cởi mở Chu Hạ, nhào lên chính là vừa cắn vừa bát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?